bởi vì hắn hiểu rõ tấn công Cao lúc này nhất định sẽ lộ ra sơ hở, kết quả chỉ có thể là hắn giết ta, ta giết hắn. Cáp Mạc quả thật không muốn lấy cơ thể quỷ giá của mình liều mạng với một tên điên. Hơn nữa ta công kích đều là về phía mặt của hắn. Nếu bị ta tìm được cơ hội, dùng Thái Dương Thần Lôi oanh kích hắn cho dù giết ta cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Với lại tấn công như vậy, Cáp Mạc căn bản không cho rằng ta có thể kiên trì được trong thời gian dài. Chỉ cần thân thể của ta không còn chống đỡ nổi với thương tổn nặng như thế nữa. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng là có thể lấy được thắng lợi quyết định, cớ sao mà không làm đây. Nhưng mà lần hắn hoàn toàn phong đoán sai lầm, cơ thể của bần đạo tuy rằng không phải là mạnh mẽ, nhưng mà tiềm lực chất chứa trong cơ thể ta thì rất kinh người, không chỉ có máu huyết của hỏa tổ còn chưa có bị ta hoàn toàn mở ra, hơn nữa. Lúc ta thu thập ra Cáp Đức, còn uống rất nhiều linh đan rượu dược, đặc biệt là mấy quả táo vàng kia. Linh khí của những thứ này phóng thích ra chí có một bộ phận nhỏ là bị ta lúc ấy tiêu hao hết, còn lại đa số đều động lại ở trong cơ thể. Lần này bần đạo liều mạng, năng lượng hấp thu điên cuồng tuy rằng phá hư kết cấu cơ thể của ta, nhưng đồng thời lại kích thích những dược lực còn đọng lại đó, gia tốc chúng nó bốc hơi. Dưới tác dụng của dược lực, thân thể tổn hại của ta bắt độ gia tăng tốc độ tu bổ, trở nên so với trước kia càng thêm ngưng thái. Bần đạo trong chiến đấu cũng có chút phát hiện ta mỗi lần sau khu hấp thu hỏa hệ năng lượng đến cực hạn, toàn thân đều là thống khổ vạn phần, nhưng mà sau khi ta đánh một trận thì không còn đau nữa. Hơn nữa còn có thể tiếp tục hấp thu càng nhiều năng lượng. Vì thế cơ thể của ta đã hình thành một cái tuần hoàn quái dị như vậy, hấp thu năng lượng, kinh mạch tổn hại. Dược liệu tu bổ tiếp tục hấp thu tái tổn hại, tái tu bổ tái hấp thu. Theo sự tuần hoàn không dứt này, thực lực của bần đạo bắt đầu tàng lên như bay. Điểm này, Cáp Mạc là cảm giác sâu sắc nhất, nguyên bản hắn có thể thoải mái dùng một bàn tay ngàn cản tấn công của ta, tay kia thì ứng phó hỏa tổ tập kích, nếu không phải lo lắng Thái Dương Thần Lôi, hắn thậm chí sớm có cơ hội đánh chết ta. Nhưng mà sau đó, hắn lại phát hiện lực chém của ta càng lúc càng nặng dần dần. Hắn không thể không dùng tới cánh tay thứ hai, sau lại thậm chí ngay cả cánh cũng dùng tới. Tiếp sau nữa ta đã thay thế hỏa tổ trở thành địch nhân hắn khó giải quyết nhất. Lúc này, thực lực của bần đạo đương nhiên vẫn là không bằng hỏa tổ. Nhưng vấn đề là theo thực lực của ta gia tăng thì uy lực của mấy món siêu cấp thần khí là Hạo Thiên Thần Kiếm, Huyễn Tật Thiên Hỏa cùng với hỏa tổ giới chủ bắt đầu phát huy ra. Hạo Thiên Thần Kiếm công kích cực mạnh, khí thế hủy thiên diệt địa kia làm cho Cáp Mạc có chút sợ hãi. Hiện tại hắn không dám dễ dàng đón đỡ chém giết của Hạo Thiên Thần Kiếm, chỉ né tránh là chủ yếu. Còn thứ gì đó bên trong Huyền Tật Thiên Hỏa làm cho hắn chán ghét, loại hỏa diễm màu tím này thật. Góc truyện audio.com là bá đạo, mỗi lần tiếp xúc thì giống như keo dán. Dính ở trên ma pháp hộ bích của Cáp Mạc trong thời gian dài. Ép Cáp Mạc chỉ có thể không ngừng bổ sung năng lượng cho hộ bích. Nếu như có thể lựa chọn, hắn quả thật tình nguyện bị Hạo Thiên Thần Kiếm chém, cũng không muốn bị Huyễn Tật Thiên Hỏa đốt. Vấn đề là kiếm thể do Huyễn Tật Thiên Hỏa hình thành cực kỳ linh hoạt, giống như rắn có thể tùy ý chuyển biến, thân thể Cáp Mạc có linh hoạt cờ nào cũng tránh không thoát, chỉ có thể liên tục bị đốt. Về phần hỏa tổ giới chi, năng lượng lưu vô ảnh vô hình làm cho hắn khó lòng phòng bị. Phương thức công kích xuất quỷ nhập thần làm cho Cáp Mạc rất nhức đầu. Vết thương trên người hắn có hơn phân nửa đều là bị loại năng lượng lưu này gây ra. Lúc này, bần đạo trải qua thời gian chém giết dài như vậy cũng dần dần tỉnh táo lại. Đồng thời cũng đoán được nguyên nhân bản thân mình không có bị năng lượng tự bạo, hiển nhiên, đây là đường tắt nguy hiểm để tăng thực lực lên. Nếu như không có máu huyết của hỏa tổ cùng dược lực của nhiều linh dược, hôm nay chắc chắn là đã chết ở nơi này. Sự thống khổ vì kinh mạch vài chục lần bị căng vờ quả thật không ai cũng chịu nổi. Nhưng mà nghĩ đến giọng nói và dáng điệu của vong yêu, bần đạo bất cần quyết định móc ra toàn bộ quả táo vàng, tùng cái ngay cả vô cũng ăn. Lúc này, nhiệt độ cơ thể của ta so với bên ngoài còn cao hơn, vỏ kim trúc của quả táo vàng trực tiếp bị hỏa tan thành nước kim trúc, sau đó dưới nhiệt độ cao chậm rãi hóa thành trạng thái khí, bị cơ thể của ta hấp thu. Có những quả táo vàng này, bần đạo lại điên cuồng hấp thu hỏa hệ năng lượng cuồng bạo xung quanh, bắt đầu một cuộc tuần hoàn mới. Đối với biến hóa của ta, hỏa tổ là người hiểu rõ nhất, hắn biết mất đi người yêu dấu nhất là đau đớn cỡ nào, cho nên không có ngăn cản hành động của ta, mà là đem hết toàn lực tiến hành phối hợp. Hắn nguyên bản cũng cho rằng ta sẽ bị nổ tung, nhưng mà không nghĩ tới ta cư nhiên kiên trì được lâu như vậy, nhìn thấy ta ăn một quả táo vàng có năng lượng nồng đậm mới biết được ta là dựa vào dược vật mà chống đỡ đến hiện tại. Nhất thời, trong lòng liền có một chút hy vọng, đồng thời cũng tìm được một con đường cứu ta. Theo thời gian chuyển rời, bần đạo ở trong chiến đấu điên cuồng có một tia minh ngộ tựa như bất thình lình ở trong đầu phá vỡ một khối thủy tinh. Ta biết đây là thời khắc ta chính thức bước vào cảnh giới chủ thần. Rốt cục khi ta đem năng lượng hấp thu đến đỉnh phong, bần đạo bổ ra một kiếm huy hoàng nhất trong cuộc đời này. Dưới sự khống chế của ta, huyễn tật thiên hỏa kiếm toàn bộ hóa thành trạng thái năng lượng trực tiếp chui vào bên trong hạo thiên thần kiếm, đồng thời, ba phân thân của ta cùng nhau đem toàn bộ năng lượng cũng thúc giục tiến vào trong hạo thiên thần kiếm. Sau khi được nhiều năng lượng quán thâu như vậy, hàng ti tinh tú hóa thành hạo thiên thần kiếm đều bị nhuộm lên hỏa diễm màu tím. Nhưng mà bần đạo còn chưa thỏa mãn. Trước tiên đem hạo thiên thần kiếm cắm vào trong hồ nước, lợi dụng lực lượng tinh tú chuyển động đem nước hồ hấp thu vào trong thân kiếm. Lúc này hạo thiên thần kiếm theo đó dài ra gần 100 mét, nhưng mà cảnh tượng trên thân kiếm lại cực kỳ đồ sộ, hàng thi tinh tú màu tím ở trung tâm, vô số hạt nước nhỏ lấp lánh ra chấm chấm hào quang. Một hạt nước, một vì tinh tú, đều ẩn chứa năng lượng không? gocchuyenaudio.com Cùng, bảo kiếm cường hãn như thế, đừng nói người, cho dù là một cái chấm nhỏ cũng tuyệt đối có thể bổ ra. Tiếp theo sau, cổ tay bần đạo run lên. Sau khi bước vào cảnh giới này, một chiêu kiếm thức vừa mới lĩnh ngộ, đã thoát khôi ta. Hạo thiên thần kiếm trên không trung vẽ ra một đường cong quỷ dị khó giải thích vừa vặn bổ vào trên người Cáp Mặc đang tránh né. Cáp Mặc không nghĩ tới ta đột nhiên trở nên lợi hại như thế, dưới tình huống không kịp đề phòng, chỉ kịp né sang một bên, tránh đi chỗ yếu hại. Sau một tiếng hét thảm, một nửa thân bên phải bị ta trực tiếp chém thành vụn thịt, tay phải. Đùi phải cùng 6 cái cánh bên phải trực tiếp biến mất, thậm chí cả xương sườn cũng chặt đứt tới gốc. Đây là trợ giúp của địa lợi, nếu như không có hồ nước kia. Đổi là ở một địa phương khác, có thể chém rớt một cánh tay của hắn là rất không tồi rồi. A, Cáp Mặc sau khi hét thảm một tiếng, cũng không dám hiếu chiến nữa, nhanh chân bỏ chạy. Bần đạo nào để cho hắn chạy a? Không giết hắn, ta ăn nói thế nào với vong yêu đây? Nhưng mà ta vừa muốn đuổi theo, liền phát hiện cả người đau đớn. Càn bản không nghe sai sử, nguyên lai là ta đã vô tình đem dược lực tiêu hao hết. Một kích vừa rồi tuy rằng để cho ta tránh khỏi kết cục khỏi nổ tan xác, nhưng mà kinh mạch bị vỡ vụn là ta cũng vô pháp hành động, nếu chỉ không kịp chỉ sợ cả đời này sẽ là người sống đời sống thực vật. Cách chương.